Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Kizaru tới chợ. Hắc bào nhân chậm rãi đi tới trước người Akainu. Một tay lấy Akainu nói lên. Tiểu tử, nói thật ngươi không sợ chết tinh thần. Rất là đả động ta. Đáng tiếc ta người này ghét nhất này. Cái gì há mồm ngậm miệng, cái gì chính nghĩa. Lẽ nào ta chính là tà ác người sao? Nhớ kỹ, chính nghĩa không phải dựa vào miệng mà nói. Akainu hình thể rõ ràng cao hơn hắc bào nhân đại thể. Thế nhưng ngược lại hắc bào nhân một tay lấy Akainu cử qua đỉnh đầu. Một điểm vi hòa cảm cũng không có. Bị bắt cái cổ dơ lên thật cao Akainu. Lúc này cảm giác mình sắp hít thở không thông. Hắn cố sức mở mắt. Hắn phải cố gắng nhìn đối phương. Ánh mắt hắn cho tràn đầy miệt thị. Đây là hắn có thể bảo trì cuối cùng tôn nghiêm. Chứng kiến Akainu tiểu tử này lúc này hình dạng. Làm mắt kiệt tác người thi hành. Lúc này, Bình Phàm nội tâm kỳ thực rất thoải mái. Không quan hệ cái gì chính nghĩa. Chỉ là xuất phát từ kiếp trước phần kia sợi tâm lý. Tay đẩy ngũ lão tinh. Chân đạp hải quân đại tướng. Không hơn. Lúc này Akainu là vô lực phản kháng. Bị hắc bào nhân thuận tay ném một cái. Akainu bị rất nhanh bay ra ngoài. Nhìn như nhẹ phiêu phiêu. Trong khi lúc rơi xuống đất. Sinh sôi đem mặt đất xô ra rồi một cái hố to. Hắc bào nhân không có để ý không rõ sống chết Akainu. Bước đi đến bốn người Aokiji trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn mấy người. Ta nên xử trí như thế nào mấy người các ngươi đâu. Mặc dù hắc bào nhân đang lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng mấy người Aokiji lại như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Quan hệ đến mấy người sinh tử. Mấy người há có thể không lo lắng. Loại này như đợi làm thịt cừu con vậy cảm giác. Là mấy người đời này không nghĩ nhất lại trải qua sự tình. Đang ở hắc bảo nhân suy nghĩ như thế nào súng mấy người Soru lúc. Một tia sáng rất nhanh xẹt qua phía chân trời. Bát xích kính. Tia sáng màu vàng hiện lên. Ngưng tụ ra một đạo nhân đi. Người này chính là tiếng hô tối cao. Tục truyền một ngày Sengoku tiếp mặc cho nguyên soái. Sẽ thế thân Sengoku vị trí Kizaru. Thật đáng sợ. Ta gặp cái gì? Kizaru chứng kiến ngã xuống đất không dậy nổi năm người. Đột nhiên có loại nhảy vào ổ sói cảm giác. Mấy người các ngươi chết nha. Té trên mặt đất mấy người nhao nhao lật ra bạch nhãn. Người mới có chết đâu. Ai nha nha. Kizaru trong miệng đang cảm thán. Thế nhưng trên tay hắn một điểm không hàm hồ. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường. Từ trên tay hắn không ngừng phóng ra ra từng đạo laser. Vô số laser đánh vào trên người hắc bảo nhân. Uy lực thật lớn laser. Đối với hắc bảo nhân. Vẻn vẹn có thể đem y phục văng lên chút rung động. Hèn mọn tiểu tử. Người đang cho lão phu ngứa nha. Hắc hắc. Hai tay Kizaru tạo thành chữ thập. Từ từ phân ra. Một bả kiếm quang bị kỳ ngưng tụ vào trong tay. Kusanagi. Kizaru một kiếm bổ về phía hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân cũng không có xuất ra vũ khí. Mà là thân da trắng nõn tay nhỏ bé trực tiếp đi đón kiếm quang. Hắc bảo nhân ngón tay nhập lại thành kiếm. Cùng Kizaru liều mạng nổi lên kiếm thuật. Kizaru ỉ vào quả thực chi tiện. Tốc độ công kích vừa nhanh vừa độc. Keng keng. Hai người trong chớp mắt giao thủ hơn trăm lần. Bình Phàm yên lặng điểm đầu. Kizaru thể thuật tăng lên rất nhiều. Xem ra trong khoảng thời gian này không có để ý hắn. Hắn tu luyện một điểm không có thư giãn. Lúc này thực lực Kizaru là vững vàng đạt tới đại tướng thực lực. Đây chính là trung tướng Kizaru thực lực sao, không hổ là đem muốn trở thành đại tướng tên. Thực lực xác thực so với mấy người chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Yamakaze cảm khái nói. Momonga đã ở bên cạnh ứng hòa đạo. Đối với thực lực như thế, hai người bọn họ giao thủ tốc độ, ánh mắt ta đều có chút theo không kịp tốc độ bọn họ rồi. Một bên AX nâng Kuro bối cũng là không ngừng gật đầu. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Kizaru thậm chí trực tiếp hóa thành tốc độ ánh sáng. Ahat, chứng kiến lúc này, Kizaru đối với quả thực sử dụng, sợ rằng không bao lâu. là hắn có thể đủ triệt để nắm giữ Wing Key quả thực. Bước tiếp theo là nên dạy một chút hắn như thế nào thức tỉnh quả thực năng lực, tới cảm ngộ thế giới pháp tắc này. Bình phàm ở kế hoạch như thế nào khi một cái hợp cách sư phụ mà đối diện lúc này, Kizaru càng phát ra kinh hãi. Hắn cùng với đối diện người giao thủ, có loại bị trói buộc cảm giác. Đối phương vô luận tốc độ, lực lượng thể lực, dĩ nhiên có mạnh hơn hắn. Vô luận hắn sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, đối phương luôn là mạnh hơn hắn một điểm. Kizaru từ đầu đến cuối đều ở đây bị áp chế. Momonga ba người đang cảm thán thực lực Kizaru. Một bên Aokiji biểu tình sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Aokiji rõ ràng nhìn ra, Kizaru một mực bị áp chế, căn bản vô lực phản kháng. Vậy Hắc Bào Nhân, đến cùng là thân phận gì? Sợ rằng cho dù là hiện giữ đại tướng giữa mấy người cũng không phải đối thủ của hắn. Thế giới này từ lúc nào toát ra cao thủ như thế? Tốt, Kizaru tiểu tử, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Nhượng ta xem một chút trong khoảng thời gian này, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ? Kizaru kỳ quái nhìn đối phương. Ân, làm sao đối diện Hắc Bào Nhân cho ta chủng cảm giác quen thuộc? Đem tạp niệm ném sau ót, Kizaru thu hèn mọn biểu tình. Nghiêm túc Kizaru, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Ngoặc kép, theo Kizaru giống lên một tiếng nhớ tới. Vô số hoàng quang từ trên người hắn thả ra. Sau đó thân thể Kizaru bắt đầu biến mơ hồ. Loang loáng hình thái, loang loáng người. Đây là Kizaru mới nhất sáng chế chiêu số bỗng nhiên Kizaru hành động. Theo hắn di động, liên tiếp huyễn ảnh. Hiện tại ở Kizaru tùy ý nhất chiêu, đều sẽ mang theo liên tiếp huyễn ảnh. Sử dụng bị người công kích không cách nào thấy rõ như thế nào bị công kích. Hắc Bào Nhân khinh thường lắc đầu. Có hoa không quả chiêu số. Chiêu này đối phó cùng ngươi đồng cấp bậc còn có thể. Một ngày gặp phải những thế lực kia vượt lên trước ngươi. Này ngươi điểm mánh khóe nhỏ. Một chút tác dụng cũng sẽ không bắt đầu. Gì, xem ra cũng không hoàn toàn là không dùng được. Ngươi tàn ảnh vậy mà cũng có thể phát động công kích. Hảo hảo cải tiến, e rằng ngày đó, ngươi có thể từ ngươi chiêu số giữa. Ngộ ra cái gì? Lúc này, Kizaru có loại cảm giác kỳ quái. Đối phương cũng không phải là đang cùng mình chiến đấu, càng giống như là ở điều dạy mình. Quy, Hắc Bào tên, nói như thế nào hiện tại ở chúng ta cũng là trạng thái đối nghịch. Làm sao ngươi thật vẫn đối với ta chỉ điểm? Ngươi rốt cuộc là người nào, không đề cập tới Kizaru cùng Hắc Bào Nhân chiến đấu. Lúc này tỉnh lại Akainu, trong tư tưởng như cùng ăn rồi đại tiện. Rõ ràng mình đã rất nỗ lực. Chỉ lớn hơn mình vài tuổi Kizaru lại có thể một mình cùng Hắc Bào Nhân chiến đấu. Vì sao rõ ràng chỉ có ta ở đây kiên trì chính nghĩa? Vì sao lão thiên lại làm cho từng cái bỏ rơi nhiệm vụ tên siêu việt chính mình? Lúc này Akainu biểu tình đều vặn vẹo. Điển hình tâm ma từ sinh. Người này cả đời cũng hết mức. Kizaru tiểu tử. Hiện tại lão phu vui vẻ. Để ngươi kiến thức một chút càng cao tầng thứ lực lượng vận dụng. Kizaru hét lớn một tiếng. Phải. Tới. Cho ta xem ta cực hạn ở nơi nào. Kizaru thay đổi thường ngày lười nhác biểu tình. Lúc này biểu hiện mới có xưng được là cường giả chân chính. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế từ thân thể Kizaru giữa bắn ra. Nguyên bản kiểm soát không quá thông thuận loang loáng hình thái. Vậy mà thay đổi gia tăng êm dịu. A hát, thế này đã đột phá sao hảo tiểu tử quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Ta thêm ít sức mạnh, để cho ngươi đột phá càng thêm triệt để. Cảm tạ ủng hộ ta tác giả. Có hảo cố sự phát triển mạch suy nghĩ. Có thể nhắn lại, tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.